Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, Thương Nhân Chi Nữ 29. Người đăng, HGSO Zimozese. Những quái vật này liền cương thi cũng không tính. Không biết là dùng thủ đoạn gì phương pháp làm những quái vật này không có bất kỳ cái gì thần trí. Đối mặt, Hạn Bạt, chỉ có bị KO phần. Ninh Thư thấy mí mắt cuồng loạn. Này vũ lực giá trị nếu là đi ra, trên cơ bản là vô pháp vô thiên, thậm chí khả năng tàn sát một thôn trang, đi lượt thiên hạ vô địch thủ. Cố Duệ thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn thấy cửa đá đã mở ra, có thể tha thứ một người ra ngoài độ rộng. Cố Duệ cũng mặc kệ những quái vật này, hiện tại khẩn yếu nhất là sống lấy ra ngoài. Cố Duệ cắn thật chặt quai hàm, trong mắt đều có nước mắt. Lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, loại cảm giác này sống không bằng chết, theo đám mây rớt xuống địa ngục. Có những quái vật này ngăn cản, đầy đủ Cố Duệ xông ra cửa đá. Tại xông ra cửa đá trong nháy mắt, Cố Duệ đột nhiên rút ra dao găm cắm ở vòng quanh cổ mình tay, sau đó lại đao cắm ở Ninh Thư trên đùi. Ninh Thư vội vàng không kịp chuẩn bị bị dao găm đâm trúng cánh tay, thân thể điều kiện phát xạ sắt rụt lại. Cố Duệ trên tay dính đầy vết máu, vặn bung ra Ninh Thư vòng quanh cánh tay của mình, đem Ninh Thư ném vào trong cửa đá. Ninh Thư bị Cố Duệ ném xuống đất, cũng không để ý vết thương trên người, đứng lên nhanh chóng hướng phía cửa phóng đi. Cố Duệ chạy ra cửa đá, dùng dính đầy Ninh Thư vết máu tay đè tại sư tử đá trên. Cửa đá một tiếng ầm vang đóng lại. Cố Duệ tê liệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thân thể khẽ run, tựa hồ lại khóc. Ninh Thư, ngọa táo, ngọa táo, liền kém một chút. Cố Duệ, Vương Bát Đàn. Ninh Thư dính sát vách tường, nhìn Hạn Bạt giết quái vật liền cùng vạch trang giấy người đồng dạng, rất sợ hãi. Ninh Thư chậm rãi di chuyển thân thể, chuẩn bị giấu đi, chỉ bất quá trên người đều là máu. Hương vị của máu đối Hạn Bạt tới nói, chính là đêm tối hải đăng, vô cùng rõ ràng. Nếu như nàng có thể còn sống trở về, nàng nhất định phải giết Cố Duệ cái kia Vương Bát độc tử. Đều đến lúc này, Cố Duệ đều phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nhiều như vậy quái vật liền bị Hạn Bạt giải quyết. Thấy cảnh này, Ninh Thư toàn thân thịt đều tại run rẩy. Chính là Nhật Hạo Thiên Khuyển, giết sạch quái vật. Hạn Bạt hướng Ninh Thư đi tới, nhoáng một cái liền đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhanh chóng lấy ra lá bùa dán tại Hạn Bạt trên trán. Đây chính là nàng theo phù chú trên cây học rất phức tạp phù chú. Hạn Bạt bị định trụ, Ninh Thư vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Cứu mạng a, liền thời gian một hơi thở, Hạn Bạt trên đầu lá bùa chính là biến thành đen, đốt thiêu thành cho tàn. Hạn Bạt đi lại như gió hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Hạn Bạt, lòng nóng như lửa đốt, chính là đóng cửa đánh chó. Nàng thành đầu kia không chỗ có thể trốn chó. Ninh Thư dừng bước, đem trong ví tất cả mọi thứ đều đem ra. Đối cách mình càng ngày càng gần Hạn Bạt vung thuốc độc, vung chu sa cùng máu gà trống. Sớm biết nàng nên mang một ít cẩu huyết. Chu sa ở tại Hạn Bạt trên người, làn da liền suy suy rung động, làn da màu xanh thượng xuất hiện điểm đen. Hạn Bạt cúi đầu nhìn chính mình thân thể. Ninh Thư bóp pháp quyết, lá bùa nổi lơ lửng hướng Hạn Bạt bay qua. Lá bùa dán tại Hạn Bạt trên người, Hạn Bạt có chút khó chịu mà quát. Bất quá, rất nhanh lá bùa liền biến thành đen, hóa thành cho tàn. Ninh Thư lòng nóng như lửa đốt, đem chính mình tất cả hàng tồn đều lấy ra. Nhưng là đối Hạn Bạt không có cái gì tính thực chất tổn thương, làm sao xử lý? Ninh Thư là không dám dùng huyết nhục chi khu của mình đi đụng Hạn Bạt thân thể. Trước đó quái vật như vậy cứng rắn thân thể đều bị Hạn Bạt xé nát, nàng xông đi lên chính là tự chui đầu vào lưới. Ninh Thư nhìn mặt xanh nanh vàng Hạn Bạt, người nhà nếu là quỷ, lão nương siêu độ ngươi. Thế nhưng là cương thi, cái đồ chơi này không phải quỷ. Ninh Thư vuốt rỗng tuếch túi hương, uổng phí nàng chuẩn bị trước nhiều như vậy, thế nhưng là thực lực đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Mẹ đát, nhiệm vụ này quả thực làm Ninh Thư chết lặng, sống cũng không sống nổi. Nói chuyện gì nghịch tập, lúc trước xử lý ngàn năm quỷ vương, kia là có linh hồn châu công lao. Lấy nàng, tại hiện đại học bắt quỷ thuật căn bản cũng không có thể đem cái này hạn bạt. Thế nào, Ninh Thư sám hối, sau này mình nhất định phải nhiều học bản lãnh. Bây giờ bị bức đến tuyệt cảnh, nhiệm vụ là càng ngày càng khó, làm Ninh Thư cảm giác rất cố hết sức. Hạn bạt giơ tay lên, đỏ thẫm móng tay dài đi ra, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư quả thực không đành lòng nhìn thẳng, quá mẹ nó xấu. Bị buộc sốt ruột, Ninh Thư phù phù một tiếng theo trên cầu nhảy tới trong ao. Sen, hạn bạt ngay tại bờ vừa nhìn Ninh Thư du động. Ninh Thư bơi lên liền cảm giác thủy vị ít đi. Đứng lên thời điểm nước, chỉ tới bên hông. Hơn nữa thủy vị còn đang kéo dài giảm xuống. Quả nhiên hạn bạt chỗ đến liền sẽ đại hạn. Những này nước cũng không biết bốc hơi đi nơi nào. Thủy vị càng ngày càng cạn. Một hồi liền đến Ninh Thư đùi, hà hoa đều lộ ra rễ, cây, Ninh Thư mau từ trong hồ leo ra, thuận tiện ủng ục uống một bụng, nhìn đối diện nhìn chằm chằm hạn bạt, Ninh Thư đều muốn khóc, cách ao nước hướng hạn bạt hô, chúng ta thương lượng một chút, hạn bạt căn bản cũng không chim Ninh Thư, theo trên cầu hướng Ninh Thư đi đến, Ninh Thư xoay người chạy vào để quan tài đại sảnh, trong đại sảnh vàng son. Lộng lẫy, trên mặt đất đều là lưu ly quan tài mảnh vỡ. Ninh Thư nhìn thấy một mảnh vỡ thượng dán một tấm bùa. Ninh Thư vội vàng nhặt lên lá bùa. Lá bùa này thượng phù chú tương đương phức tạp. Ninh Thư nhìn đều có chút choáng đầu, phía trên chu sa diễm lệ vô cùng. Hạn bạt nhìn thấy Ninh Thư trong tay lá bùa, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút cảnh giác, không dám hướng Ninh Thư tới gần. Ninh Thư đã nhận ra hạn bạt dị thường, lập tức đem chu sa dán tại chính mình ngực. Hạn bạt trong cổ họng ùng ục nhìn chằm chằm Ninh Thư trước mặt lá bùa. Ninh Thư trọng trọng thở một hơi, cuối cùng là có cái gì có thể khắc chế hạn bạt. Ninh Thư cúi đầu nhìn lá bùa, miêu tả lấy cái này lá bùa, theo trong trí nhớ điều ra trước đó thấy được phù chú sách. Này phù chú tác dụng là trấn áp. Chẳng lẽ là có người biết này người đã chết lại biến thành cương thi hạn bạt, đem hắn trấn áp lại. Ninh Thư, kia vì mau còn muốn đem người chôn nơi này, vì mau không đem người hủy thi diệt tích được rồi. Ninh Thư trong lòng còn có một cái tương đối không thể suy nghĩ một chút ý nghĩ, chính là cái này phù chú trấn áp hạn bạt, hạn bạt thực lực không đủ thời điểm hắn không thể đi ra. Thực lực đủ chưa liền không e ngại lá bùa trấn áp. Phòng ngừa còn không có mạnh lên sớm xuất thế, bị người diệt. Hiện tại hạn bạt vũ lực giá trị quá cường đại. Liên tưởng cái này mộ địa đủ loại, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mở cơ quan lại là máu người lại là trái tim. Khiến cho máu tanh như vậy, chỉ sợ cũng là vì tỉnh lại trong quan tài người. Nếu như đây là quốc sư tự mình tính kế, kia là đem ra quốc hoàng thất đều tính tiến vào. Cố Duệ hiện tại thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cảm giác sẽ không còn yêu. Ninh Thư cùng hạn bạt rằng co, hạn bạt nhất thời không dám lên đến, nói rõ cái này phù chú đối hạn bạt còn có lực uy hiếp. Ninh Thư hảo tâm tiêu, như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, nàng muốn làm sao rời đi nơi này nha. Ninh Thư dựa vào vách tường, trên vách tường soát đều là vàng phấn, thế nhưng là loại tình huống này vàng có cái lông tác dụng a. Ninh Thư theo trong túi lấy ra chút lương khô, lương khô bị nước ngâm qua hiểm mềm nhũn. Hết chương.